xuyên nhanh nữ phủ pháo hôi không cam tâm. Chương 8, tổng tài yêu sai 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm soạt, vù vù, túc chủ, đây là đâu vậy? Cô chạm vào những mảnh pha phê trên tường, chúng đồng loạt sáng lên. Đây là nơi ta vô tình phát hiện được khi bị rơi xuống lần trước cùng thượng quân quyền. Ta nghĩ những ký tự trên đây thực chất là một câu đố. Ta định đánh liều thử xem khi giải được sẽ có điều gì bất ngờ đây. Cô truyền linh lực vào những ô đá chứa ký tự, chúng lập tức di chuyển theo ý của cô. Các ký tự di chuyển vài đường sau khi hợp lại phát ra luồng khí đen ấy tỏa ra rồi tan biến. Xong rồi, xoạt, xoạt, biến mất, phụt, Liên Hoa đang nằm trên giường bỗng chốc đau đớn toàn thân, chỗ nào cũng như bị dao đâm vào vậy, miệng rỉ máu không ngừng. Cô ta khó khăn ngồi dậy, tâm trí bắt đầu hốt hoảng. Đau quá, chuyện gì vậy? Liên Hoa vội vàng đến cạnh chiếc gương nhỏ trên tường hô hoán gọi. Mau, mất xuất hiện đi. Đám mây đen quỷ dị kia lại xuất hiện, lần này nó không cười tà nữa mà giận giận đùng đùng gằn từng chữ nói. Chậc, cô xem chuyện tốt cô mang lại đi. Sức mạnh của ta đã bị tổn hại nặng nề, trận pháp đã bị phá, đồng nghĩa việc sử dụng thao túng linh hồn cũng bị ảnh hưởng. Giờ cô chỉ còn lại 3 cơ hội dùng kỹ năng đó. Nếu dùng hết 3 lần mà vẫn thất bại thì tự mà lo liệu. Ả ngã bịch xuống đất vò đầu bứt tay lắc đầu lia lịa, vừa cười vừa tự trấn an. Ha ha, đùa như vậy không vui đâu. Đám mây đen kia hét toáng. Ta thèm đùa à? Hừ, nên nhớ hiệp ước ban đầu khi ký kết. Liên Hoa nuốt một ngụm nước miếng, toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hồi tưởng, người chọn phù hợp, tít, tiếng gì vậy? Một đám mây đen quỷ dị xuất hiện ngỏ lời đề nghị. Tôi là hệ thống X, tôi có thể giúp bạn đạt được điều mình muốn chỉ cần ký hiệp ước với hệ thống hoàn thành nhiệm vụ được giao. Liên Hoa ngây ngốc một lúc rồi phản ứng lại. Ngươi, nói thật sao? Đương nhiên, Liên Hoa quay sang nhìn Tan Tình với ánh mắt tràn ngập đố kỵ, tay nắm siết chặt lại. Vì cái gì? Cô ta luôn nhận được những điều tốt đẹp, không phải chỉ xinh đẹp hơn người sao? Ai ai cũng thích cô ta, ngay cả Bạc Thiếu cũng vậy. Được hắn sủng nịnh lên trời, làm Bạc Thiếu phu nhân quyền quý. Không cam tâm, thực sự không cam tâm. Cô ta liền gật đầu đồng ý, tít, tít, hoàn tất. Hệ thống ích nhắc nhở nếu nhiệm vụ thất bại hoàn toàn cô sẽ phải chịu nghìn vết đau như cắt mỗi ngày, sống không bằng chết. Sau đó bị nuốt chửng linh hồn. Đương nhiên điều này hệ thống ích không nói ra. Hệ thống ích là một mảnh hệ thống của hệ thống ID. Hiện thực, ả loạng choạng đứng dậy cười lớn. Ha ha, tất nhiên ta sẽ không thua dù phải trả bất cứ giá nào. Đám mây đen kia tan biến mất. Liên Hoa cầm thỏi son trên bàn cười lạnh ghi son thành từng chữ. Chữ viết trên gương lại chính là Tan Tình phải chết. Ả viết xong ném mạnh thỏi son xuống đất, bấu váy suy nghĩ. Liên Hoa quệt vệt máu ở khóe môi cười nham hiểm nghĩ ngợi gì đó. Sáng hôm sau, đội ekip bí mật đột nhập phòng ngủ của từng thành viên vào lúc sáng sớm, vừa đột nhập vừa bấm máy quay. Căn phòng đầu tiên chính là phòng của Tan Tình và Ngọc Minh Châu. Chào buổi sáng bất ngờ. Vốn dĩ định quay bất ngờ nhưng đội ekip cũng không ngờ được Tan Tình và Ngọc Minh Châu đã thức dậy rồi. Một người đang ăn sáng, một người lại tập yoga. Mới có 5 giờ sáng chứ nhiêu sao hai người này dậy sớm vậy. Tan Tình thấy đội ekip xông vào bất chợt mặt vẫn điềm nhiên, cô bỏ dĩa xuống cười duyên. Mọi người ăn sáng cùng tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không không, bây giờ chúng tôi sẽ sang phòng khác nhé. Đi nào. Đội ekip chuồn nhanh lẻ. Phòng tiếp theo là phòng của Lăng Quân và Thượng Quân Quyền. 1, 2, 3, bất ngờ, chưa, đội ekip lại sốc lần nữa. Gì kỳ vậy, sao ai cũng dậy sớm hết trơn, ngày quốc tế dậy sớm à, hai người này lại đang ngồi ung dung nhâm nhi tách cà phê. Thật là, dầm một tiếng, cậu trợ lý nhanh chóng đóng cửa lại cười trừ. Đi, đi phòng cuối cùng luôn đi, trợ lý vừa đi vừa lẩm bẩm. Không có gì hot một chút sao? Ông trời ơi, chương trình mà nhạt nhẽo như này thì dẹp mất hu hu. Đầu đường xó chợ mất thôi. Phòng cuối cùng, chào buổi sáng, quác, cảnh tượng gì đây trời? Liên Hoa ngủ lăn xuống đất, chăn gối thì vứt lung tung. Trợ lý vẫy vẫy đội ekip nhìn sang cánh cửa này. Đội ekip ngơ ngác cả người đứng chết lặng vài giây. Ảnh đế thần quang thích mặc quần áo ngủ màu hồng. Trời, thật ư... Thần Quang nghe thấy tiếng bàn tán xì xào to nhỏ nhíu mày mở mắt. Quác, a, ra ngoài, ra hết nhanh lên, nhìn nhau vài giây rồi thần quang hét lên. Đội ekip liền di chuyển ra ngoài. Há há há, chết cười tôi mất, ảnh đế thần yêu đời thật. Trợ lý Nam ôm bụng cười chảy nước mắt nói. Cách chương.